học bá dưỡng vợ ngọt ngào. Chương 93-2, lớp trưởng đêm nay có về ký túc xá hay không? 2. Góc truyện audio.com. Phòng học vốn yên tĩnh bỗng nhiên bộc phát ra tiếng cười. Trần Minh Châu đương nhiên nghe thấy được, vội ý thức quay đầu, liền nhìn thấy Trình Nhiễn Ninh đi ra, thần sắc của cô hơi sửng sốt, đứng tại chỗ không cử động, mắt thấy rằng anh càng ngày càng gần, có chút chần chờ hỏi, chưa tan học mà, sao anh lại ra làm gì? Trình Nhiễn Ninh nhìn xem nàng, em ở bên ngoài, chẳng phải đang chờ anh ra, Trần Minh Châu, câu này nói không sai, nhưng, cô có chút xoắn suýt nói. Còn chưa tan học mà, chỉ còn mấy phút thôi, vậy cũng chưa tan học mà, Trần Minh Châu lập tức hối hận cử động sớm chạy xuống của mình. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó nói, Trình Nhiễn Ninh nhìn kỹ cô một chút, anh đói rồi, hả, cùng anh đi ăn cơm nào, không mặn không nhạt nói xong câu đó, Trình Nhiễn Ninh trực tiếp cất bước đi về hướng cửa trường học. Trần Minh Châu khuôn mặt đơ ra, cách trường.